Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, Golden Glider cùng bị Tô Thánh dọa chạy Dominator. Hôm nay ta tâm tình tốt, qua một thời gian ngắn còn có thể nhìn thấy một trận thú vị tỉ thí. Cho nên các ngươi có nguyện vọng gì không ngại nói một câu. Ta thỏa mãn các ngươi. Tô Thánh cười khẽ một tiếng nhéo nhéo Lisa. Nè Lisa hừ nhẹ hắn vừa cười vừa nói. Ngươi có nguyện vọng gì? Có muốn hay không để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn? Nghĩ, Lisa không chút do dự nói ra. Tốt, không có vấn đề. Tô Thánh cười một tiếng lần nữa dùng Anti-Life Equation năng lực cải biến hiện thực. Ban cho Lisa năng lực, lên nhìn xem. Lisa tò mò đứng dậy đi theo suy nghĩ khẽ động. Trong phút chốc, thân thể của nàng phát sinh biến hóa. Trực tiếp biến thành một loại kim sắc tương tự trong suốt tồn tại. Từ giờ trở đi ngươi có thể gọi là Golden Glider, năng lực của ngươi có thể phi hành. Có thể xuyên thấu vật thể. Từ nay về sau trời đất bao la bất luận cái gì ngươi lướt đi. Quá tuyệt vời. Lisa kích động thử. Quả nhiên có thể tự do tự tại phi hành. Nóc nhà, vách tường đối với nàng mà nói phảng phất không tồn tại một dạng tùy ý ghé qua. Kích động nàng trở lại Tô Thánh bên người giải trừ năng lực trạng thái. Kích động ôm Tô Thánh dâng lên kích hôn. Thật lâu qua đi, Lisa mới thở dốc buông ra ghé vào Tô Thánh trong ngực. Các ngươi đây, Tô Thánh nhìn về phía Lori, Jun Moon, JC13 cùng Plastic Bed. Từ không sinh có, hoàn toàn đang trong nháy mắt liền ban cho người bình thường siêu năng lực. Loại này có thể xưng thượng đế một dạng bản sự để bọn hắn đều rất kinh ngạc. Plastic Bed cái thứ nhất mở miệng hy vọng có thể tự do thi triển năng lực. Theo sát lấy là Lori. Lori nguyện vọng rất đơn giản. Nàng muốn trở lại nàng thời đại đi xem một chút mẹ của nàng. JC13 nguyện vọng rất đơn giản. Hy vọng có thể học được ma pháp càng mạnh mẽ hơn. Về phần Jun Moon, nàng không có cái gì nguyện vọng. Tô Thánh thỏa mãn Bed yêu cầu. Cùng trajectory nói có thời gian để cho nàng mang theo Lori xuyên việt thời gian trở về nhìn mẹ của nàng, cũng chính là siêu Spectre tiền thân dân binh tổ chức bên trong siêu Spectre đời 1. Về phần JC13 muốn học tập càng nhiều càng mạnh ma pháp, Tô Thánh cũng đáp ứng bất quá không. Phải hiện tại, trong màn đêm, phía ngồi thịt chiến hỏa vẫn như cũ, biệt thự phòng ngủ. Tâm tình không tệ, Tô Thánh đem Lisa, Beth, Trajectory cùng một chỗ gọi vào phòng. Đến, xếp thành hàng nằm xong. Tô Thánh để ba người xếp hàng sắp xếp nằm xong đi theo trong nháy mắt khởi động thần tốc lực. Speed Force, trong phút chốc, thần tốc lực, Speed Force, tia chớp sáng lên, nhưng lại không phải màu xanh tham thảm, mà là hắc sắc thần tốc lực. Speed Force, thiểm điện, Tô Thánh có chút ngoài ý muốn ngây người, là bởi vì để Trajectory triệt để có được thần tốc lực. Speed Force, trở thành thời gian sứ giả cho nên từ trình độ nào đó thần tốc lực. Speed Force, lại thăng cấp, cho nên nhan sắc biến sao. Kinh hãi qua đi, Tô Thánh nhếch mép lên trong nháy mắt động, cơ hồ trong nháy mắt. Plastic Bed, Golden Glider, Lisa, Trajectory tựa hồ đồng thời cảm thấy Tô Thánh xâm lấn. Ngay sau đó là không cách nào miêu tả. Khó có thể hình dung đua xe hành vi. Tô Thánh thi triển thần tốc lực. Speed Force, ở ba người trên người vừa đi vừa về giao thế. Liền xem như trở thành thời gian sứ giả. Tốc độ mau hơn Trajectory đều theo không kịp Tô Thánh tốc độ. Đối với các nàng mà nói. Cái này tựa hồ không phải một đối ba, mà là một đối một, nhưng ba trận đồng thời tiến hành. Chủ yếu là nhanh, quá nhanh, nhưng có thể một cái hô hấp, một cái nháy mắt, Tô Thánh liền đã ba người giao thế qua một lần. Cái tốc độ này lúc này đối với các nàng mà nói căn bản cảm giác không thấy rời đi hoặc là khác biệt. ánh nắng tươi sáng, trên đường phố một mảnh hỗn độn. Nguyên bản bốn phía phá hư Dominator tựa hồ trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Ngay cả Dominator thi thể đều không thấy. Buổi sáng tỉnh lại nghe Lori nói rạng sáng phía trước không trung tựa hồ xuất hiện rất nhiều dẫn dắt truyền tống xạ tuyến đem những cái này Dominator thi thể từng cái truyền tống đi. Xem bộ dáng là đã làm xong Dominator. Không biết là dùng biện pháp gì. Tô Thánh uống vào cà phê tùy ý mở ra vòng tay điều lấy một lần tư. Liệu, rất nhanh liền minh bạch tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Dominator vì sao lui binh? Legend of Tomorrow bị truyền tống đến Dominator hang ổ sau tìm được bị bắt lại The Flash. Cứu The Flash sau các nàng hơi có chút khác nhau. Có người cảm thấy hẳn là về trước địa cầu lại nghĩ biện pháp. Có người cảm thấy hẳn là thừa cơ hội này giải quyết Dominator. Dù sao nơi này là Dominator hang ổ. Bắt giặc trước bắt vua đạo lý rất nhiều người đều biết. Nhưng liền tại bọn hắn còn chưa rõ ràng thời điểm, Batman rốt cục thông qua vệ tinh cùng Dominator trên chiến hạm kỹ thuật rốt cục khóa chặt Dominator. Hàng ổ chiến hạm vị trí, sau đó Superman cùng Green Lantern, Red Lantern, Mera ba người trực tiếp truyền đến trên chiến hạm. Cái này khiến The Flash cùng Legend of Tomorrow cũng là ngẩn người. Superman võ lực đe dọa. Green Lantern cùng Red Lantern thân phận đe dọa, Dominator rốt cục quyết định lui binh rời đi địa cầu. Superman đe dọa tạm thời không nói, xem như vũ trụ tương đối hung tàn chủng tộc. Green Lantern cái này vũ trụ cảnh sát, Red Lantern cái này phẫn nộ quân đoàn bọn họ tự nhiên là nghe qua. Chủ yếu nhất là Red Lantern đồng phục chữ Thánh. Bây giờ cái này chữ Thánh huy hiệu ở vũ trụ thế nhưng là rất nổi danh. Rainbow Lantern co nha, mặc dù không có cố ý tuyên truyền qua, thậm chí Rainbow Lantern co chỉ có Indigo Lantern ở vũ trụ hoạt động. Nhưng Lantern co Emotional Entity bị cướp, rất nhiều thủ lĩnh bị giết, nhất là Green Lantern co tổng bộ Hoa bị hủy một nửa. Guardian of the Universe cơ hồ chết hết. Nguyên bản Green Lantern Sinestro đeo lục, hoàng song giới muốn trọng trấn uy danh sự tình thế nhưng là đều truyền ra. Có lẽ Tô Thánh cái tên này, bộ dáng đối với vũ trụ phần lớn người đều tương đối lạ lẫm. Nhưng chữ Thánh phân biệt độ còn là rất cao. Đây cũng chính là Dominator ngay từ đầu không hiểu rõ Central City tình huống hơn nữa còn chưa kịp. Từ The Flash cái kia hiểu được càng nhiều tình báo, bằng không mà nói Dominator căn bản không có khả năng đi công kích Central City biệt thự Lori đám. Người, thậm chí khả năng đã sớm trực tiếp lui binh, Dominator lại hung, cũng bất quá Lantern co a. Cho nên Dominator lui binh, không đơn thuần đem địa cầu bên trên Dominator đều truyền tống trở về, còn đem những người khác truyền tống hồi địa cầu. Hiểu được chuyện tình huống sau Tô Thánh đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Nháo nửa ngày bản thân căn bản liền không có lộ diện. Không xuất thủ, chỉ dựa vào Mera chữ Thánh huy hiệu liền đem Dominator bước lui. Đây coi là chuyện gì a? Kêu cái gì Dominator? Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày bị bản thân chữ Thánh huy hiệu liền hù chạy. Tô Thánh một bên nhổ nước bọt Dominator, nhưng Justice League Legend of Tomorrow người lại đang chấn kinh Tô Thánh cường đại. Vẻn vẹn một cái tiêu chí liền có thể dọa lùi vũ trụ hung tàn Dominator. Thế này thì quá mức rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.